Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2510. Sư nương. Trong Hoàng Tuyền Cốc, Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, trong lòng biết Hoàng Tuyền Cốc chủ đã khôi phục thần trí. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng lại ý nghĩa hắn có thể hoàn thành luyện thương không dặn dò. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem tiềm thử lư hương mới vào túi trữ vật, nói tại hạ chịu người nhờ vả, cầu kiến Hoàng Tuyền Cốc chủ. Đứng ở kim kiều trên, nó sẽ đưa ngươi tới thấy ta. Hờ hứng chi ngữ truyền tới, như thiên đế pháp chỉ kinh hãi chư thiên vạn giới. Được. Lăng Tiên cười nhạt, đứng ở kim kiều trên. Nhất thời kim kiều biến mất, hắn cũng theo đó không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên xuất hiện ở trong tiểu thế giới, non xanh nước biếc, cảnh sắc dễ chịu. Giữa không trung ngồi xếp bằng một đạo cái thế tiên ảnh, lượn lờ hỗn độn chi khí, lưu chuyển sáng chói hà quang, không ba sơ một hơi bê, thấy hình dáng. Bất quá cấp độ kia phong thái thật là tuyệt thế vô song, siêu nhiên với chúng sinh trên. Xin chào Hoàng Tuyền Tốc chủ. Lăng Tiên hướng cái thế tiên ảnh xa xa chắp tay, coi như là làm lễ ra mắt. Miễn, nói thẳng ý đồ đi. Hoàng Tuyền Tốc chủ nhàn nhạt mở miệng. Sư tôn ta, muốn ta mang cho ngươi một câu nói. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nói, hắn cho tới bây giờ cũng không có quên ngươi. Tiếng nói rơi xuống, tiểu thế giới kịch liệt lay động, hiển nhiên, Hoàng Tuyền Tốc chủ tâm hồ nổi lên gợn sóng. Ngươi sư tôn là ai? Hoàng Tuyền Tốc chủ đứng lên, giọng bình tĩnh như cũ, bất quá, Lăng Tiên lại nghe ra vẻ run rẩy. Ngay sau đó, hắn khe khẽ thở dài, nói, thầy ta là vạn cổ đan đạo người thứ hai, luyện thương không? Lời vừa nói ra, tiểu thế giới lay động càng thêm lợi hại, gần như sắp muốn sụp đổ, có thể thấy, Hoàng Tuyền Tốc chủ nội tâm nhấc lên ngút trời cự lãng. Nàng chậm rãi xoay người, chí cường oai hạ xuống, để cho Lăng Tiên như thua sơn nhạc, hô hấp cũng chật vật. Hắn ở đâu? Ta cũng không biết. Lăng Tiên chần chờ một chút, nói, ta là đến hắn ở lại nhân gian truyền thừa, không phải là hắn tự mình truyền thụ. Nghe vậy, Hoàng Tuyền Tốc chủ trầm mặc, ước chừng qua hồi lâu, nàng mới mở miệng, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn cho tới bây giờ không có quên ngươi. Lăng Tiên than nhẹ. Những lời này, ta chờ ước chừng 30.000 năm. Hoàng Tuyền Tốc chủ vừa khóc vừa cười, tâm tình trong nháy mắt mất khống chế. Cách này làm cho Lăng Tiên thở dài, trong lòng biết Hoàng Tuyền Tốc chủ đối luyện thương không dùng tình sâu vô cùng, nếu không, vô địch cửu thiên thánh tổ, như thế nào không kiềm chế được nỗi lòng. 30.000 năm a, ta rốt cuộc đến lúc. Ha ha ha, luyện thương không ngươi này cái vương bát đản. Ngươi vì sao không tới gặp ta, vì sao không chính miệng nói với ta. Hoàng Tuyền Tốc chủ nổi điên, tiểu thế giới điện tiếng sấm chớp, như muốn sụp đổ. Tiền bối, ngươi tỉnh táo một chút, nếu không, sợ rằng sẽ câu khởi tâm ma. Lăng Tiên cười khổ, Hoàng Tuyền Tốc chủ nếu là thần trí không rõ, vậy hắn chắc chắn phải chết. Tỉnh táo. Ha ha ha, ngươi để cho ta tỉnh táo. Hoàng Tuyền Tốc chủ cất tiếng cười to, sát ý cuồn cuộn cuốn vạn giới. Cái này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, ý thức được không ổn. Hoàng Tuyền Tốc chủ rõ ràng cho thấy đối luyện thương không có oán, khó bảo toàn sẽ không đem oán khí phát tiết đến trên người hắn. Ngươi là đệ tử của hắn, theo lý thay hắn thụ nạn. Hoàng Tuyền Tốc chủ lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, thoáng chốc phong khởi vân dũng, địa liệt sơn băng. Tiền bối, cái này không đóng chuyện ta. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó trước. Hắn chỉ lo lắng Hoàng Tuyền Tốc chủ sẽ đem khí xuất ra đến trên người hắn. Bây giờ, Hoàng Tuyền Tốc chủ quả nhiên muốn ra tay với hắn rồi. Yên tâm, ta sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Hoàng Tuyền Tốc chủ mâu quang lạnh giá, phất ốm tay áo một cái, thanh y nữ tử cùng cô gái quần áo trắng hiện lên ở giữa không trung. Liên nhi, đánh cho ta hắn, chỉ cần không đánh chết, thế nào đều được. Nghe vậy, thanh y nữ tử ngơ ngẩn, nói, sư tôn, vị đạo hữu này giúp ngươi khôi phục thần trí, vì sao phải ra tay với hắn? Cho ngươi đánh, ngươi liền đánh hắn, lấy ở đâu nói nhảm. Hoàng Tuyền tốc chủ mắt tỏa lãnh điện, chí cường oai cuốn, băng thiên liệt địa. Tiền bối, ta là vô tội. Lăng Tiên khóc cười không, trong lòng biết chính mình sẽ không chết, nhưng lại không tránh được bị đòn. Sư tổ, để cho ta đi. Cô gái quần áo trắng xin đi, ngay từ đầu nàng thì nhìn Lăng Tiên không vừa mắt, giờ phút này có đánh hắn cơ hội, nàng dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Cũng tốt, ngươi sư tôn thiên tính thiện lương, sẽ không dưới nặng tay. Hoàng Tuyền tốc chủ đôi mắt đẹp lưu chuyển thần quang, để cho Lăng Tiên nhúc nhích không. Pháp hồn thân ba đạo lực đo cũng đều bị phong ấn. Cách này làm cho Lăng Tiên cười khổ không thôi, nếu là thanh y nữ tử xuất thủ, hắn không lo lắng cô gái này chỉ có thể làm dáng một chút, sẽ không dưới nặng tay. Có thể cô gái quần áo trắng cũng không giống nhau, không đem hắn đánh tàn phế, tuyệt sẽ không nhỉ. Đa tạ sư tổ. Cô gái quần áo trắng mừng rỡ, đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, ý cười nói, nếu là sư tổ không phong ấm ngươi, ta còn thực sự không phải là ngươi đối thủ, đáng tiếc, ngươi bây giờ cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Thật là ăn đền oán trả. Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói thế nào, ta cũng để cho ngươi tiến vào vô ngã cảnh coi như là có ăn với ngươi. Yên tâm, ta sẽ không đánh chết ngươi, nhiều nhất chính là đánh tàn phế. Cô gái quần áo trắng hài hước cười một tiếng, ánh mắt qua lại quét nhìn Lăng Tiên, cuối cùng như ngừng lại hắn dưới bụng phương, ngươi nói, ta muốn không muốn đánh trước tàn ngươi cái chân thứ ba đây. Không cần phải áp như vậy đi. Lăng Tiên khóc cười không, nhìn về phía Hoàng Tuyền tốc chủ, nói, tốc chủ, ta chỉ là một truyền lời, ngươi không nên cây đuốc xuất ra đến trên người của ta. Nghe vậy, Hoàng Tuyền tốc chủ nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt. Nói, đánh hắn. Dạ, sư tổ. Cô gái quần áo trắng nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, yên tâm, ta chỉ là nói một chút, sẽ không thật bớt ngươi cái chân thứ ba, bất quá, hành hung một trận là không tránh được. Vừa nói, nàng một chưởng đập ngang mà ra, liền một thành lực đều vô ích. Nhưng giờ phút này Lăng Tiên, nhưng là mất đi tất cả lực lượng, một chưởng này nếu là ra thân ít nhất với hai cuộc máu. Thật may, hắn nhanh trí kêu một tiếng sư nương. Nhất thời cô gái quần áo trắng bất động, bị Hoàng Tuyền tốc chủ định ở giữa không trung. Nàng nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói, ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Sư nương. Lăng Tiên tinh thần chấn động, trong lòng biết tiếng xưng hô này để cho Hoàng Tuyền tốc chủ tâm hoa nổ phóng. Ai cho ngươi gọi như vậy? Hoàng Tuyền tốc chủ mắt lộ ra nụ cười, bất quá. Giọng như cũ hờ hững. Đạo lý. Lăng Tiên cười nhạt, nói, sư tôn cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta dĩ nhiên là phải gọi ngươi một tiếng sư nương. Nghe vậy, Hoàng Tuyền tốc chủ nụ cười sâu hơn, nói kêu nữa một tiếng. Sư nương. Lăng Tiên nở nụ cười, trong lòng biết Hoàng Tuyền tốc chủ cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện chính là gả cho Luyện Thương Không. Như vậy thứ nhất, miệng hắn danh hiệu sư nương, dĩ nhiên là để cho Hoàng Tuyền tốc chủ tâm hoa nổ phóng. Ngươi này tiểu gia hỏa, không chỉ có cơ trí, hơn nữa miệng ngọt. Hoàng Tuyền tốc chủ cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiên tản đi phong ấm, cũng để cho quần áo trắng nữ tử khôi phục tự do. Bất quá, nàng mặt đẹp vẫn đờ đẫn. Thanh y nữ tử cũng là như thế. Các nàng nằm mơ cũng không có đến. Lăng Tiên lại thật có thể gọi Hoàng Tuyền tốc chủ sư nương, hơn nữa Hoàng Tuyền tốc chủ còn vui vẻ tiếp nhận. Sư tổ là hắn sư nương, đây chẳng phải là nói, ta muốn gọi hắn sư thúc. Cô gái quần áo trắng dùng mình một cái, đến một cái phải gọi Lăng Tiên sư thúc, nàng liền cảm giác thế giới cũng mờ tối. Sư tôn, ta thế nào không biết ngươi lập gia đình? Thanh y nữ tử ngơ ngác nhìn Hoàng Tuyền tốc chủ, lời vừa ra khỏi miệng. Nàng liền ý thức được không ổn. Ta không lập gia đình. Hoàng Tuyền tốc chủ giọng lạnh mấy phần, không có thể gả cho Luyện Thương Không, là nàng cuộc đời này lớn nhất không cam lòng, đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Giờ phút này bị thanh y nữ tử đâm chọt chỗ đau, nàng dĩ nhiên là sinh lòng không vui. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2511. Sư Thúc. Giữa không trung, Hoàng Tuyền Tốc chủ chìm nổi, khí thôn cửu thiên thập địa, nhìn bằng nửa con mắt Hoàn Vũ Cổ Kim. Trong mắt nàng không có nụ cười, giọng cũng lạnh xuống. Cái này làm cho Lăng Tiên ý thức được không ổn, sợ Hoàng Tuyền Tốc chủ bởi vì thanh y nữ tử lời nói, lần nữa trở mặt. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói, sư nương đúng là không gả cho sư tôn ta, nhưng ở sư tôn trong lòng, nàng chính là tư thủ cả đời tình cảm chân thành, không kém qua là một cái nghi thức, người đời ta không cần để ý. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Tuyền Tốc chủ cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt bộc phát nhu hòa. Thấy vậy thanh y nữ tử thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Tiểu gia hỏa, ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Hoàng Tuyền Tốc chủ cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiên, thấy thế nào cũng thấy thuận mắt. Sư nương không ghét ta liền có thể. Lăng Tiên nở nụ cười, trong lòng biết Hoàng Tuyền Tốc chủ sẽ không làm khó nữa hắn. Ngươi là người kia học trò, ta yêu thích còn đến không kịp, làm sao sẽ ghét. Hoàng Tuyền Tốc chủ cười nhạt, để cho Lăng Tiên không còn gì để nói. Nếu không phải hắn thông minh, lấy một tiếng sư nương để cho Hoàng Tuyền Tốc chủ tâm hoa nộ phóng, hắn giờ phút này đã sưng mặt sưng mũi. Ngươi là hắn học trò, cũng chính là đồ đệ của ta. Hoàng Tuyền Tốc chủ nhìn hướng thanh y nữ tử, nói, nàng kêu Vương Liên Nhi, sau này sẽ là ngươi sư tỷ. Nghe vậy, Lăng Tiên hướng thanh y nữ tử chắp tay một cái, nói, xin chào sư tỷ. Sư đệ không cần đa lễ. Vương Liên Nhi than nhẹ, không tới, Lăng Tiên sẽ trở thành chính mình sư đệ. Lăng Tiên cũng không có đến, Vương Liên Nhi sẽ trở thành chính mình sư tỷ. Này với hắn mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Mặc dù không biết Vương Liên Nhi tu vi, nhưng hắn chắc chắn cô gái này so với Chí Tôn cường đại. Nàng kêu Mạnh Vân, là ngươi sư tỷ học trò, cũng chính là ngươi sư diệt. Hoàng Tuyền Tốc chủ đưa mắt rời về phía cô gái quần áo trắng, nói kêu sư thúc. Nghe vậy, Mạnh Vân cười khổ, mặc dù đã sớm ngờ tới, nhưng khi giờ khắc này thật tới sau, nàng vẫn là không tiếp thụ nổi. Lần đầu gặp gỡ, nàng liền nhìn Lăng Tiên không vừa mắt, nếu không cũng sẽ không xin đi. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại lắc mình một cái thành nàng sư thúc, nàng dĩ nhiên là khó mà tiếp nhận. Không gọi. Hoàng Tuyền Tốc chủ thu lại nụ cười, để cho Mạnh Vân dùng mình một cái, càng phát ra khổ sở. Vô Địch Thánh Tổ lửa giận, nàng không chịu nổi, chỉ có thể nhượng bộ. Ngay sau đó, nàng đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, bất đắc dĩ nói, xin chào sư thúc. Tiếng này sư thúc không thể nói không, để cho ta cho ngươi cái gì lễ ra mắt tốt đây. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím. Hắn cũng không quên, Mạnh Vân nói là muốn đánh chết hắn cái chân thứ ba, hắn dĩ nhiên là muốn bắt làm một chút cô gái này. Không dám muốn sư thúc lễ vật. Mạnh Vân lắc đầu, trong con ngươi xinh đẹp lại thoáng qua vẻ mong đợi. Chính sở vì lễ nhẹ tình ý nặng, ta sẽ dùng một khối linh thạch biểu đạt tâm ý đi. Lăng Tiên mắt lộ ra hài hước, một khối linh thạch hạ phẩm nổi lên. Cái này làm cho Mạnh Vân ngây người. Vương ba em không Liên Nhi cùng Hoàng Tuyền Tốc chủ cũng hơi ngẩn ra. Lấy một khối linh thạch coi như lễ ra mắt, nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Sư diệt là không tiếp nhận ta tâm ý sao? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, để cho Mạnh Vân cắn răng nghiến lợi, sắp tức đến bể phổi rồi. Nàng coi như là thấy rõ rồi, Lăng Tiên chính là đang đùa nàng, hết lần này tới lần khác, nàng không thể làm gì. Hoàng Tuyền Tốc chủ nghiêng về Lăng Tiên, nàng nếu không phải tiếp nhận, không tránh được một trận trách mắng. Ngay sau đó, Mạnh Vân cố nén lửa giận, sắp xếp một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, đa tạ sư thúc. Khách khí. Lăng Tiên mỉm cười, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Hoàng Tuyền Tốc chủ, nói, sư nương, sư tôn phó thác ta đã hoàn thành cáo từ. Không gấp, ta có lời hỏi ngươi. Hoàng Tuyền Tốc chủ cười nhạt, nói, Liên Nhi, các ngươi đi xuống đi. Dạ, Sư tôn. Vương Liên Nhi nhẹ một chút đầu đẹp, xoay người rời đi. Mạnh Vân theo sát phía sau. Không biết sư nương hỏi cái gì, Lăng Tiên nở nụ cười. Ngươi là Lăng Tiên, Hoàng Tuyển tốc chủ đôi môi hé mở. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có ngoài ý muốn. Hoàng Tuyển tốc chủ nhưng là vô địch thiên hạ thánh tổ, há có thể không nhìn ra hắn ngụy trang. Rất tốt, không có bôi nhỏ rồi hắn uy danh. Hoàng Tuyển tốc chủ cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiên, càng xem càng yêu thích, hắn là vạn cổ đan đạo người thứ hai, chỉ có đan tổ có thể cùng hắn sánh bằng, không biết ngươi đan đạo thành tựu như thế nào. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, phất tay, linh khí thành đan đạt tới chín đạo đan văn. Cái này làm cho Hoàng Tuyển tốc chủ mâu quang đông lại một cái, nụ cười nồng hơn, cũng càng phát ra yêu thích Lăng Tiên. Mặc dù viên thuốc này ngay cả cửu phẩm đan dược cũng không bằng, nhưng chỉ có lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư mới có thể làm được, lấy Lăng Tiên tuổi tác mà nói, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Cho dù là Hoàng Tuyển tốc chủ cũng chấn động theo. Ngay sau đó, nàng thở dài nói, không tới, ngươi không chỉ là đan đạo đại tông sư, hơn nữa lính ngộ bổn nguyên chi lực, so với ngươi sư tôn cũng không kém bao nhiêu. Sư nương quá khen, khoảng cách sư tôn ta còn kém 108.000 dặm. Lăng Tiên cười nhạt, không có phóng đại. Liền lấy tha phương mới luyện chế đan dược mà nói, nếu là đổi đan tiên, nhất định sẽ là 10 đạo đan văn, hơn nữa có thể đưa tới thiên lôi. Này đủ để chứng minh, hắn cách đan tiên vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ngươi mới bay lớn sư nương tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ vượt qua cái đó lão già khốn nạn. Hoàng Tuyển tốc chủ cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiên, không che giấu chút nào đối với hắn yêu thích. Sư nương nếu là không có chuyện, ta liền cáo từ trước. Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Đi vội vã, ở chỗ này ở lại mấy ngày. Hoàng Tuyển tốc chủ cười nhạt nói, ta còn không nghe đủ, ngươi kêu ta sư nương đây. Nghe vậy, Lăng Tiên khóc cười không, đồng thời cũng có mấy phần cảm khái. Hoàng Tuyển tốc chủ đối luyện thương không dùng tình quá sâu, nếu không cũng sẽ không vì nghe nhiều mấy tiếng sư nương, lưu hắn ở chỗ này ở lại. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hoàng Tuyển tốc chủ thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Không biết sư nương là chỉ cái gì, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, lo lắng Hoàng Tuyển tốc chủ cảm nhận được luyện thương không khí tức. Huyết tộc thánh tổ khí tức. Hoàng Tuyển tốc chủ cảm khái thở dài, nói, rất lâu không có cảm nhận được huyết tộc thánh tổ hơi thở. Nghe vậy, Lăng Tiên thở phào nhẹ nhõm, nói, ta tình cờ đến một khối kỳ thạch bên trong phong ấm huyết tộc thánh tổ huyết dịch. Đem ta giao cho ta đi, tỉnh hóa sau sẽ trả lại cho ngươi, coi như là ta đưa ngươi quà ra mắt. Hoàng Tuyển tốc chủ cười nhạt. Sư nương có thể tỉnh hóa, Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, hắn nếu là có thể luyện hóa huyết tộc thánh tổ chân huyết, tu vi định có thể đột phá đến vào thánh cảnh trung kỳ. Không thể, huyết tộc người chân huyết dù gì nhất, mạnh hơn nữa người, cũng vô pháp luyện hóa. Chỉ có cao tăng đại đức mới có thể tình hóa. Hoàng Tuyển tốc chủ cười khẽ, nói, ta vừa vặn nhận biết người như vậy. Vậy thì đa tạ sư nương rồi. Lăng Tiên cười, hắn chuyến này chỉ là vì hoàn thành đan tiên phó thác, không tới sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn lấy ra huyết sắc kỳ thạch, giao cho Hoàng Tuyển tốc chủ. Cùng sư nương khách khí cái gì? Hoàng Tuyển tốc chủ đem huyết sắc kỳ thạch thu nhập trong tay áo, nói, an tâm chờ ta đi, nhiều nhất 3 ngày, ta sẽ gặp trở lại. Nói xong, nàng thân hình đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, Lăng Tiên tiến vào cửu tiên đồ, chạy thẳng tới luyện thương không dưỡng hồn sơn. Thấy nàng sao, luyện thương không mắt lộ ra khao khát, cũng có mấy phần thấp thỏm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2512. Nâng cao một bước. Dưỡng hồn đỉnh núi, Lăng Tiên cười nhạt, đem việc này quá trình nói liên tục. Nghe xong, Luyện Thương không yên lặng không nói, ước chừng qua hồi lâu, mới thở dài, nỗi khổ tương tư nhất là hành hạ, khổ nàng. Sư tôn, ngươi đã tâm lý có nàng, vì sao không hiện thân gặp mặt, Lăng Tiên chần chờ một chút nói. Thẹn trong lòng, không mặt mũi nào gặp nhau. Luyện Thương không cười khổ, nói, không nói chuyện này, ngươi nếu là gặp phải vô pháp giải quyết phiền toái, có thể hướng nàng nhờ giúp đỡ. Ta minh bạch. Lăng Tiên cười nhạt, bởi vì Luyện Thương không quan hệ, hắn nếu là có khó khăn, Hoàng Tuyền Tốc Chủ sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Mà Hoàng Tuyền Tốc Chủ nhưng là chí cường vô địch thánh tổ, có nàng bảo bọc, hắn coi như là xuyên phá rồi ngày cũng sẽ không có chuyện. Đi đi, ta một người tính tính. Luyện Thương không thở thật dài một cái. Đệ tử cáo lui. Lăng Tiên chắp tay, xoay người rời đi. Sau khi, hắn liền tính tâm tu luyện chờ đợi Hoàng Tuyền Cốc Chủ. Thời gian 1.1 trôi qua, sau 3 ngày, Hoàng Tuyền Cốc Chủ từ trong hư không đi ra, lượn lờ hỗn độn chi khí, lưu chuyển sáng chói hà quang. Sư nương. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao thoáng qua vẻ mong đợi. Trở lại một cách liền nghe được ngươi kêu ta sư nương, này cảm giác giác chân tốt. Hoàng Tuyền Tốc Chủ cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, phất tay, một dòng máu màu đen hiện lên. Nhất thời, sắc trời âm trầm xuống, giống như là rơi vào vĩnh dạ, không thấy được một tia sáng. Cái này làm cho Lăng Tiên mâu quang đông lại một cái, nói, sư nương, này máu không có bị tịnh hóa sao? Nếu là không có tịnh hóa, ngày này sẽ gặp là huyết sắc. Hoàng Tuyền Tốc Chủ nhẹ nhàng thở dài, nói, huyết tộc người dù gì nhất, ngươi nếu là gặp phải, đang đá lên 12 phân tinh thần. Huyết tộc không phải là đã bị diệt sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nhìn một cái ám trầm không trung, rất là chấn động. Tình hóa qua, vẫn có như thế lực lượng, có thể biết, huyết tộc thánh tổ khủng bố cỡ nào. Rắn chết vẫn còn nọc. Hoàng Tuyền Tốc Chủ nhàn nhạt nói, huyết tộc nhưng là thiếu chút nữa nhất thống thánh vực vật khổng lồ, há sẽ hoàn toàn chết hết. Ta hiểu được, sư nương cảnh cáo, ta nhớ kỹ trong lòng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nổi lên đại đạo lăng bên trong huyết trì. Nơi đó, liền tồn tại huyết tộc người. Luyện hóa này máu đi, chỉ cần ngươi có thể đem này huyết luyện biến hóa, là được đột phá đến vào thánh cảnh trung kỳ. Hoàng Tuyền Tốc Chủ cười nhạt nói. Không gấp, ta có cùng một hỏi sư nương. Lăng Tiên nở nụ cười, nói, vị kia cao tăng đại đức, vô pháp trừ đi sư nương tâm ma. Không sai, ta tâm ma chính là chấp niệm biến thành chấp niệm không cần thiết, tâm ma không tiêu tan. Hoàng Tuyền Tốc Chủ cười tủm tỉm nói, bất quá 3 ngày trước, ta tâm ma liền biến mất rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên hơi ngẩn ra, không tới Hoàng Tuyền Tốc Chủ tâm ma đã biến 3 ly mất rồi. Này phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nhắn cho ta, cuối cùng cả đời, tâm ma cũng sẽ không tiêu tan. Hoàng Tuyền Tốc Chủ than nhẹ, nói, ta tâm ma bởi vì cái đó lão già khốn nạn lên, tự nhiên cũng chỉ có thể bởi vì hắn mất. Biết, Lăng Tiên lộ ra nụ cười, Hoàng Tuyền Tốc Chủ cho là Luyện Thương không yêu nàng, cho nên mới nảy sinh tâm ma. Nghe câu nói kia sau, tâm ma dĩ nhiên là tiêu tan. Bởi vì hắn mà ra, bởi vì hắn mất, tình cái chữ này coi là thật nan giải. Hoàng Tuyền Tốc Chủ cảm khái thở dài, nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể học cái đó lão vương bát đàn trộm tâm, lại tra tâm. Nghe vậy, Lăng Tiên yên lặng, nổi lên những thứ kia yêu say đắm đến hắn hồng nhan. Nhìn ngươi dáng vẻ, tới là trộm không ít cô nương tâm. Hoàng Tuyền Tốc Chủ thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói trộm tâm không sao, không phụ liền có thể. Không phụ. Lăng Tiên trầm mặt chốc lát, nói, ta hiểu được. Nghe vậy, Hoàng Tuyền Tốc Chủ mắt lộ ra nụ cười, nói, tốt lắm, luyện hóa này máu đi. Nói xong, nàng thân hình đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, Lăng Tiên chìm tâm tính khí, luyện hóa dòng máu màu đen. Nếu là này máu không có bị tịnh hóa, vậy hắn kết quả hoặc là chết, hoặc là mất đi thần trí, chỉ biết sát hại. Mà ở bị tịnh hóa dưới tình huống, này máu cũng chỉ còn lại có chỗ tốt, hơn nữa dễ dàng luyện hóa. Chỉ dùng 2 ngày, Lăng Tiên liền đem dòng máu màu đen hoàn toàn luyện hóa, lại không thấy nguy hiểm, cũng không có chỗ đau. Tu vi, sau đó đạt tới vào thánh cảnh trung kỳ. Kia bàng bạc uy thế cuốn bát hoang, chứng minh hắn nâng cao một bước, khoảng cách chí tôn chỉ có 2 bước. Ngược lại là phải cảm tạ U Trầm rồi, nếu là hắn không có đem ta kéo vào dị vực, ta há có thể nhanh như vậy, liền đột phá đến vào thánh cảnh trung kỳ. Lăng Tiên cười nhạt, rất là mừng rỡ. Không có cách nào không thích, hắn chuyến này thu hoạch quá lớn. Không nói trước đột phá đến vào thánh cảnh trung kỳ, chỉ nói tức những cùng thành linh bí thuật, chính là thiên đại thu hoạch. Chúc mừng ngươi đột phá đến vào thánh cảnh trung kỳ. Hoàng Tuyền tốc chủ hiện thân, phong hoa tuyệt đại, khí thôn hoàn vũ. Cảm tạ sư nương, nếu không phải ngươi mời người tỉnh hóa này máu, ta không có thể đột phá đến vào thánh cảnh trung kỳ. Lăng Tiên cười nhạt, vui mừng chính mình kêu Hoàng Tuyền tốc chủ sư nương. Nếu không, hành hung một trận sau khi, hắn liền bị đuổi đi. Cùng sư nương khách khí cái gì, Hoàng Tuyền cốc chủ cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, càng xem càng yêu thích. Đúng rồi, sư nương có thể biết nơi nào có an hồn diễm cùng định hồn thiết. Lăng Tiên nở nụ cười, tìm tới an hồn diễm cùng định hồn thiết, tạo thành sinh sôi không ngừng dưỡng hồn từ trường. Đến lúc đó, luyện thương không loại tiên nhân tàn hồn thì sẽ không tiêu tan. Hơn nữa có trọng tố khả năng. Dưỡng hồn chí bảo. Hoàng Tuyền tốc chủ hồ nghi, nói, an hồn diễm cùng định hồn thiết đối tàn hồn có tác dụng lớn, ngươi tìm chúng nó làm gì? Ta bước lên bất hủ hồn chi đường, dưỡng hồn chí bảo đối với ta mà nói cũng có chút dùng. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, vui mừng chính mình bước lên bất hủ hồn chi đường, nếu không thật không có cách giải thích. Ngược lại cũng nói qua đi. Hoàng Tuyền tốc chủ thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, ngay cả ta đều không có thể bước lên bất hủ hồn chi đường, không tới, ngươi lại có thể bước lên, thật là bất phàm. Sư nương quá khen. Lăng Tiên cười nhạt, nói, sư nương biết nơi nào có an hồn diễm cùng định hồn thiết sao? An hồn diễm ta không biết, bất quá định hồn thiết, ngược lại có đầu mối. Hoàng Tuyền tốc chủ cười nhạt nói, Sâm La Đại Lục có một kỳ dị bí cảnh, bên trong đều là thần liêu, nghe nói, có người từng gặp qua ở nơi nào định hồn thiết. Cái đó bí cảnh ở đâu, Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, định hồn thiết là hắn cuộc đời này nhất định phải tìm tới thần vật, vô luận như thế nào, hắn đều đi xem một chút. Đông hành vạn cát bi an si trên, cách mỗi 3 năm hiện thế một lần, chí tôn dưới đây sinh linh có thể tiến vào. Nếu như không có cái hiệp nghị kia, ta có thể trực tiếp đem bí cảnh đưa đến. Đáng tiếc, Sâm La Đại Lục Thánh Tổ đạt thành một cái hiệp nghị, chí tôn trở lên sinh linh, không ra tay. Hoàng Tuyền tốc chủ nói, cho nên, ngươi chỉ có thể đi một chuyến. Không sao, chỉ cần có định hồn thiết là được. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu mày, nói, lần trước mở ra là lúc nào? Ta không chú ý những thứ này, ngươi hỏi Mạnh Vân. Hoàng Tuyền tốc chủ phất ốm tay áo một cái, Mạnh Vân nổi lên, mặt đẹp bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Hiển nhiên, nàng đã thành thói quen bị Hoàng Tuyền tốc chủ đột nhiên kéo vào tiểu thế giới rồi. Ngay sau đó, Mạnh Vân hướng Hoàng Tuyền tốc chủ khom mình hành lễ, nói, không biết sư tổ kêu ta tới, vì chuyện gì? Ngươi sư thúc có lời hỏi ngươi. Hoàng Tuyền tốc chủ nhàn nhạt mở miệng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2513. Khắp nơi thần liêu. Giữa không trung, Mạnh Vân vẻ mặt phức tạp, có tức giận cũng có bất đắc dĩ. Nàng không gọi Lăng Tiên sư thúc. Nhưng ngại vì Hoàng Tuyền tốc chủ không còn nguyện, nàng cũng nhẫn. Ngay sau đó, Mạnh Vân đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói, không biết sư thúc hỏi cái gì. Tất cả đều là thần liêu bí cảnh, ngươi biết chưa? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói, ta hỏi, cái đó bí cảnh khi nào mới có thể mở ra? 2 tháng sau, Mạnh Vân cũng không, cái đó bí cảnh là Sâm La Đại Lục bảo địa, mỗi một lần mở ra, nàng đều sẽ đi. Vì vậy, nàng rất rõ cái đó bí cảnh khi nào mở ra. Xem ra, ta vận khí không tệ. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, nói, ngươi đi qua cái đó bí cảnh sao? Nghe vậy, Mạnh Vân nhẹ một chút đầu đẹp. Có nhìn thấy được định hồn thiết, Lăng Tiên nhẹ giọng hỏi. Thấy qua, chẳng qua là, rất khó bắt được. Mạnh Vân thở dài, nàng không chỉ một lần thấy định hồn thiết, đáng tiếc mỗi một lần cũng lỡ mất dịp may. Coi là thật, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, rất là mừng rỡ. Mặc dù Mạnh Vân nói định hồn thiết rất khó bắt được, nhưng tối thiểu có hy vọng. Không dám lừa dối sư thúc. Mạnh Vân cúi đầu xuống, bỗng nhiên không đi cái đó bí cảnh rồi. Bởi vì Lăng Tiên rõ ràng cho thấy phải đi, nàng cũng không cùng hắn đồng hành. Rất tốt. Lăng Tiên nụ cười nồng nặc mấy phần, nếu là có thể gì vượt đến định hồn thiết kia, chuyến này không thể nghi ngờ là viên mãn. Hai tháng sau, ngươi cùng hắn cùng đi. Hoàng Tuyền tốc chủ nhàn nhạt mở miệng, nói, nếu là gặp phải không có mắt, ngươi liền lấy ra Hoàng Tuyền tốc lệnh bài. Sư tổ ta. Mạnh Vân cười khổ. Cứ quyết định như vậy. Hoàng Tuyền tốc chủ không nói lời nào, phất ốm tay áo một cái, đem Mạnh Vân đưa ra tiểu thế giới. Nàng không muốn cùng ta đồng hành, miễn cưỡng. Lăng Tiên cười nhạt. Hắn cùng với Mạnh Vân đụng chạm theo kia một tiếng sư thúc đã kết, hắn không nữa làm khó cô gái này. Có nàng ở, có thể tiết kiệm đi không thiểu phiền toái. Hoàng Tuyền tốc chủ cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiên, nói tốt lắm, kiên nhẫn chờ đợi đi. Nói xong, nàng thân hình đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, Lăng Tiên nhắm mắt lại, tĩnh tâm chờ đợi. Hai tháng sau, Mạnh Vân từ trong hư không đi ra. Nhàn nhạt nói, sư thúc, chúng ta nên lên đường. Đi thôi. Lăng Tiên mở mắt ra, đi theo Mạnh Vân sau lưng, hướng chỗ kia bí cảnh bay đi. Vừa rời đi Hoàng Tuyền cốc, Mạnh Vân liền cười lạnh nói, bị ta gọi là sư thúc cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết Mạnh Vân là dự định tìm hắn để gây sự rồi. Giỏi một cái cũng không tệ lắm. Mạnh Vân lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Tiên, nói tiểu tử, nghĩ đến ngươi có sư tổ bảo bọc, ta cũng không dám động tới ngươi. Ngươi dám sao đánh vỡ tam cảnh viên mãn ngươi, không làm gì được ta. Lăng Tiên mỉm cười, hắn chính là phá vỡ ngũ cảnh viên mãn, một chiêu liền có thể trấn áp Mạnh Vân. Ta là không đánh lại ngươi, nhưng ngươi hy vọng nào ta sẽ 3T67 mơ đối với ngươi cung kính có thừa. Nói gì nghe nấy. Mạnh Vân hừ lạnh, nàng cùng Lăng Tiên tuổi tác không sai biệt lắm, lại lùn đồng lứa, nàng há có thể tiếp nhận. Đó thật là ta nói cho sư nương rồi. Lăng Tiên hài hước cười một tiếng. Ngươi vô sỉ. Mạnh Vân tức giận, nàng coi như là thấy rõ rồi, tự mình ở Hoàng Tuyền tốc chủ trong lòng địa vị, ngay cả Lăng Tiên một ngón tay cũng không bằng. Nếu là Lăng Tiên nói cho Hoàng Tuyền tốc chủ, nàng sẽ không có quả ngon để ăn. Tuyển nịnh bợ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mạnh Vân tức giận mắng, khí cả người phát run. Không cần, ta chỉ muốn ngươi kêu ta sư thúc. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói đến tiếng kêu sư thúc nghe một chút. Ngươi! Mạnh Vân sắp tức đến bể phổi rồi, hận không đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Nhưng nàng lại không thấy dũng khí này, cũng không có bản lãnh này. Không đùa ngươi, ta không cần ngươi đối với ta cung kính có thừa, nói gì nghe nấy, chỉ cần cho ta làm loạn là được. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, không nói nữa, chuyên tâm đi đường. Cái này làm cho Mạnh Vân lửa giận tiêu mất một chút, bất quá, vẫn là không có sắc mặt tốt. Lăng Tiên sẽ không để ý, đối với hắn mà nói, Mạnh Vân cùng người xa lạ không có gì khu. Sâm La Đại Lục có tam đại bí cảnh đều là tàng bảo vô số, nhất là ẩn chứa thần liêu bí cảnh càng là tàng bảo vô số. Không khen nói, nơi đó khắp nơi đều có thần liêu, kém nhất cũng có giá trị không nhỏ. Cho nên, mỗi lần mở ra cũng sẽ hấp dẫn toàn bộ đại lục sinh linh, ngoài ra mấy khối đại lục cũng sẽ có người chạy tới. Giờ phút này đại nhật treo cao, biển thượng nhân đầu nhốn nháo, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt. Hai đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống, một người mạo mỹ như hoa, lãnh nhược băng sơn, một người khí chất phàm tục, mặt mũi phổ thông. Chính là Lăng Tiên cùng Mạnh Vân. Nhiều người như vậy. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nhiều người ý nghĩa cạnh tranh đại, nếu là gặp phải định hồn thiết, không tránh được chém giết. Bình thường, cái đó bí cảnh tất cả đều là thần liêu, kém nhất cũng giá trị 10 triệu linh thạch, ai không muốn. Mạnh Vân nhàn nhạt mở miệng, nói kiên nhẫn chờ đợi đi, phỏng chừng còn nữa 2 giờ, bí cảnh sẽ gặp hiển hóa. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, tĩnh tâm chờ đợi. Lăng Tiên cũng là như thế. Sau 2 canh giờ, tư không bỗng nhiên chấn động lên, một tòa kim sắc môn hộ hiện lên, thần quang trùng tiêu, sáng chói chói mắt. Mọi người tại đây hai tròng mắt sau đó sáng lên đều là toát ra kỳ đãi chi ý. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Mạnh Vân nói, nàng ở bí cảnh bên trong gặp qua định hồn thiết, hắn há có thể không chờ mong. Ngay sau đó, Lăng Tiên thân hình chợt lóe tiến vào bí cảnh. Rồi sau đó, hắn liền mắt lộ ra thán phục. Chỉ vì, hắn vừa tiến đến liền phát hiện 3 loại thần liêu, mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng là giá trị 10 triệu linh thạch. Quả nhiên là khắp nơi thần liêu. Lăng Tiên nở nụ cười, trước hắn còn tưởng rằng đây là khen cách nói, giờ phút này hắn biết, lời đồn đãi không uổng. Đi thôi, thứ tốt đều tại trong đại điện, ngươi muốn định hồn thiết cũng ở đó. Mạnh Vân nhìn về phía phương xa tàn phá cung điện. Lăng Tiên theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy một tòa đại điện trôi lơ lửng ở giữa không trung, tàn phá không chịu nổi, như muốn tan rã. Bất quá, lại tản mát ra sáng chói bảo quang, cũng tản mát ra để cho hắn lòng rung động khí tức. Khí tức đáng sợ. Lăng Tiên mắt sáng như sao hít một cái, nói định hồn thiết ngay tại trong điện sao. Không sai, trách ta không có nhắc nhở ngươi, đại điện nguy cơ trùng trùng, bắt được định hồn thiết cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, miễn chôn thây ở đây. Mạnh Vân thần tình lạnh lùng, nàng là tám đại cực cảnh gia thân, lại đánh vỡ tam cảnh viên mãn, không thể so với những thứ kia thánh tộc truyền nhân yếu. Có thể cho dù là nàng, cũng không lấy được định hồn thiết. Chưa vững ngươi phí tâm chuyện, nếu không có thể là, ta sẽ không cậy mạnh. Lăng Tiên cười nhạt, hóa thành một đạo lưu quang chạy thẳng tới đại điện. Mấy chục hơi thở sau, hắn đi vào đại điện, gặp được đếm không hết quang cầu, hoặc có lẽ là đếm không hết thần liêu. Bọn họ bị ánh sáng bọc, đều không ngoại lệ, đều là giá trị kinh người thần liêu. Rầm rầm rầm. Thần quang trùng tiêu, hung uy tiếc đời, người ở tại tràng cũng cường thế xuất thủ, đánh quang cầu. Muốn lấy được thần liêu trước nổ quang cầu sao? Lăng Tiên khẽ nhíu mày, tại hắn trong cảm giác quang cầu lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa giá trị càng cao thần liêu quang cầu lực phòng ngự cũng liền càng mạnh. Không sai, quang cầu là người thứ nhất trở ngại. Mạnh Vân nhàn nhạt nói, đem đánh nát sau khi cái thứ hai trở ngại sẽ gặp hiện lên. Là cái gì? Lăng Tiên tới hứng thú. Chờ ngươi đánh nát quang cầu sẽ biết. Mạnh Vân khiêu khích cười một tiếng, nói, không bằng chúng ta tới so tài một chút nhìn, ai đến thần liêu càng nhiều. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2514. Song Tông Sư. Trên đại điện, Mạnh Vân khiêu khích, để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Hắn chính là vượt qua 5 cái cực cảnh, hơn nữa đột phá đến vào thánh cảnh trung kỳ, lấy Mạnh Vân thực lực, căn bản cũng không có cùng hắn như nhau tư cách. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói, ngươi nhất định phải so với ta thử. Nếu nói, dĩ nhiên là chắc chắn. Mạnh Vân nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói, thế nào, ngươi sợ? Tỷ thí có thể, bất quá có tiền thưởng. Lăng Tiên cười nhạt, nói, nếu là ta thua, ta liền đem thật sự thần liêu đưa ngươi, nếu là ngươi thua, liền gọi ta 100 âm thanh sư thúc, có dám? Có gì không dám? Mạnh Vân mắt lộ ra ý, nói tiểu tử, ngươi thua định. Thế nào nói ra lời này? Lăng Tiên nở nụ cười, đưa mắt rời về phía giữa không trung quang cầu, nói thực lực càng mạnh càng dễ dàng đánh vỡ quang cầu, ngươi thực lực không bằng ta, làm sao có thể thắng? Ngươi nói không tệ, nhưng quang cầu chỉ là người thứ nhất trở ngại, cái thứ hai trở ngại, ta chắc thắng. Mạnh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, lòng tin mười phần. Ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Lăng Tiên cười nhạt, bình loạn đế quyền đánh ra, rơi vào trước mặt quang cầu trên. Ầm. Tư không bể quang cầu rách, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng liền biến mất rồi. Cái này làm cho mọi người tại đây vì thế mà choáng váng, không tới Lăng Tiên thực lực cường đại như thế, chỉ một cú đánh, liền bể nát quang cầu. Mạnh Vân cũng không có đến, bất quá, nàng cũng không hốt hoảng. Nàng tin chắc, Lăng Tiên không phá được cái thứ hai trở ngại, mà mình có thể tùy tiện phá vỡ. Ngay sau đó, nàng ngọc thủ kết ấm, bàng bạc thần uy gào thét mà ra, cũng bể nát một cái quang cầu. Rồi sau đó, phù văn trận lạc hiện lên, bao phủ khối kia thần thiết, muốn lấy được, thì nhất định phải phá vỡ cấm chế. Lăng Tiên trước mặt thần liêu, cũng bị phù văn trận lạc bọc, để cho hắn vô pháp đem bỏ vào trong túi. Bây giờ, ngươi biết cái thứ hai trở ngại là cái gì đi? Mạnh Vân hài hước cười một tiếng, nói càng tốt thần liêu, cấm chí càng mạnh, muốn lấy được cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Xác thực không dễ dàng. Lăng Tiên mỉm cười, không tới cái thứ hai trở ngại là phù văn cấm chí. Nay đối với hắn mà nói, nhất định chính là tặng không. Ngươi biết ta sống đến bây giờ kiêu ngạo nhất sự tình là gì không? Mạnh Vân nụ cười không giảm, nói, không phải là trở thành hoàng tuyển tốc chủ đồ tôn, cũng không phải tám đại cực cảnh gia thân đánh vỡ tam cảnh viên mãn, mà là trở thành phù trận song tôn sư. Khó trách ngươi lòng tin mười phần. Lăng Tiên bừng tỉnh, không tới, Mạnh Vân cuối cùng phù trận song tôn sư. Phải biết. Tông sư chi cảnh nhưng là rất khó đặt chân, một đạo tông sư đã là khá kinh người rồi, lưỡng đạo tông sư nhất định chính là trên đời khó tìm. Không khen nói, Mạnh Vân xưng được là kinh tài tuyệt diễm, ít nhất ở phù trận lưỡng đạo trên, nàng gánh nổi phượng mao lân giác. Đáng tiếc, nàng gặp được một cái càng tươi đẹp yêu nghiệt. Lăng Tiên nhưng là phù trận lưỡng đạo đại tông sư, cùng hắn so với phù trận lưỡng đạo. Không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Hối hận đi. Mạnh Vân ý cười một tiếng, nói đáng tiếc, đã muộn, ngươi đến thần liêu, ta liền không khách khí thu nhận. Ngươi cao hứng quá sớm, ngươi đang ở đây phù trận lưỡng đạo trên thành tựu quả thật bất phàm, bất quá, ta không thể so với ngươi kém. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn chính là phù trận lưỡng đạo đại tôn sư, coi như là dõi mắt vạn cổ, cũng không có mấy đạo cấm chế có thể ngăn cản hắn. Ngươi cũng là phù trận song tôn sư, Mạnh Vân ngẩn ra. Coi là vậy đi. Lăng Tiên mỉm cười, phất tay, phù văn trận lạc hiển hóa, trong nháy mắt phá đi cấm chế. Cái này làm cho Mạnh Vân mặt đẹp khẽ biến, thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, ngược lại xem thường ngươi, bất quá. Ta phù trận thành tựu, đã đến gần đại tôn sư, ta không tin ngươi cũng sống vậy. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, không nói gì. Vô luận là phù đạo hay lại là trận đạo, hắn đều là đại tôn sư bên trong người xuất sắc, coi như là dõi mắt hai giới, cũng không tìm được mấy cái có thể cùng hắn sánh bằng người. Người thua, nhất định là ngươi. Thấy Lăng Tiên không nói. Mạnh Vân cho là hắn thành tựu không bằng chính mình, trên mặt lần nữa nổi lên nụ cười tự tin. Ngay sau đó, nàng ngọc thủ hoa động, phù văn trận lạc hiện lên, phá đi cấm chế. Đúng là đến gần đại tôn sư. Lăng Tiên mắt lộ ra thưởng thức, lấy Mạnh Vân tuổi tác mà nói kiêm tu phù trận lưỡng đạo, lại cũng đến gần đại tôn sư, không thể nghi ngờ xưng được là tươi đẹp. Đa tạ hai người các ngươi cho ta đoạt bảo. Ta sẽ không khách khí thu nhận. Một cái hắc y ông già cất tiếng cười to, vào thánh cảnh trung kỳ oai cuốn mở, muốn thu Lăng Tiên cùng Mạnh Vân thần liêu. Càn rỡ. Mạnh Vân mâu quang lạnh lẽo, thần thương càn quét, hám thế hung uy cuốn bát hoang. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, hắc y ông già liền lùi lại 7 bước, sắc mặt âm trầm xuống, ngược lại xem thường ngươi. Dám cướp ta thần liêu, ngươi thật là sống không nhịn được. Mạnh Vân mắt tỏa hàn mang, thần thương nhắm vào hắc y ông già, sát ý như nước thủy triều, xông thẳng Tiêu Hán. Một đối một, ta không phải là ngươi đối thủ, nhưng cướp ngươi thần liêu người, có thể không chỉ một mình tôi. Hắc y ông già cười lạnh, hắn mặc dù so sánh lại Mạnh Vân cao một cái cảnh giới nhỏ, nhưng căn cơ lại kém xa Tích Tắp, dĩ nhiên là không đánh lại. Không sai, ngươi thần thiết, ta muốn rồi. Một cái to ba ca, lơ, mơ, chín con đại hán mở miệng, mắt hổ gần ánh sáng, sát khí trùng tiêu. Cùng lúc đó, 7-8 cái vào thánh cảnh cường giả bước về phía trước một bước, có người nhìn Mạnh Vân thần thiết, có người nhìn Lăng Tiên thần liêu. Đều không ngoại lệ, cũng mắt lộ ra lửa nóng. Bọn họ cũng không phá được cấm chế, thần liêu chỉ có thể dựa vào cướp. Nghĩ đến đám các ngươi nhiều người, ta sẽ sợ sao? Mạnh Vân cười lạnh, nói đều là phế vật, nhiều hơn nữa lại có thể thế nào? Tiểu nữ hoa, ngươi đây là tìm chết. To con đại hán sắc mặt âm trầm, vào thánh cảnh hậu kỳ oai tràn ngập ra để cho mọi người tại đây trở nên động dung. Bất quá, Mạnh Vân không có, Lăng Tiên cũng không có. Người trước là bởi vì núi dựa, người sau là bởi vì thực lực. Nói Lăng Tiên đột phá đến vào thánh cảnh trung kỳ, coi như hay lại là sơ kỳ, cũng không sợ to con đại hán. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt nói, khuyên các ngươi một câu thối lui đi, miễn tự rước lấy nhục. Có ý tứ, lại tới một cái tìm chết người. To con đại hán cười, mấy người kia cũng đều lộ ra nụ cười. Bọn họ đều là vào thánh cảnh cường giả, mặc dù căn cơ cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng tu vi bày ở nơi đó, nếu là liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang toàn trường. Ngươi giết không được ta, cũng không dám giết ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt một cái to con đại hán. Ha ha, không dám giết ngươi. To con đại hán cất tiếng cười to, nói, ngươi cho rằng là ngươi là ai, thánh tộc truyền nhân hay lại là con trai của thần linh tử? Đều không phải là. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm. Nếu không phải là, ta vì sao không dám giết ngươi? To con đại hán châm chọc cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời cho ta phá vỡ cấm chế, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Lăng Tiên lười lại nói, hắn đưa mắt rời về phía Mạnh Vân, nói, giải quyết bọn họ đi. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Mạnh Vân vẻ mặt lạnh giá. Sư nương cho ngươi cùng ta đồng hành, chính là cho ngươi giải quyết một ít không cần thiết phiền toái, ngươi nếu không phải nghe, trách ta nói cho sư nương. Lăng Tiên cười nhạt, to con đại hán đám người chẳng qua là phiền toái nhỏ, hắn lười động thủ, dứt khoát liền giao cho Mạnh Vân giải quyết. Vô sỉ. Mạnh Vân hận hàm răng ngứa ngáy, bất quá, nàng không thể làm gì. Ngay sau đó, nàng lấy ra một khối lệnh bài màu vàng ấm, nhàn nhạt nói, Hoàng Tuyền Cốc lệnh bài đều biết đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2515. Hiển lộ bản lĩnh. Giữa không trung, lệnh bài màu vàng ấm trôi lơ lửng, trên có khắc Hoàng Tuyền Cốc, lượn lờ hỗn độn khí. Kinh người hơn là, vật này tản mát ra một tia nếu hữu nhược vô trí cường uy áp, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ mất mật, không nhịn được muốn quỳ sụp xuống đất. Thật sự là quá đáng sợ, tuyệt đối là thành đạo người uy áp. Hoàng Tuyền Cốc người. Ngươi lại là Hoàng Tuyền Cốc người. To con đại hán giống như là thấy ruột một dạng, trên mặt viết đầy kinh hoàng. Ông lão mặc áo đen đám người cũng là như thế. Không có cách nào không sợ hãi, Hoàng Tuyền Cốc nhưng là Xâm La đại lục cấm địa, có vô địch thánh tổ trấn giữ. Không khen nói, coi như là chúa tể Xâm La đại lục minh tộc cũng không dám tùy tiện dẫn đến Hoàng Tuyền Cốc người. Bọn họ lại là Hoàng Tuyền Cốc người, thật may ta không có xuất thủ. Hắc hắc, Mấy người kia có thể thảm thối cũng không xong, tiến cũng không được. Hoàng Tuyền Cốc vì kia luôn luôn bao che, bọn họ nếu là dám giết hai người này, nhất định sẽ bị chém thành muôn mảnh. Mọi người tại đây rối rít mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên cùng Mạnh Vân trong ánh mắt, cũng mang theo mấy phần kiêng kỵ. Bây giờ, còn giết ta sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc nam tử to con liếc mắt. Hắn xác thực không phải là thánh tộc người, cũng không phải con trai của thần linh tử, nhưng Hoàng Tuyền Tốc chủ nhưng là hắn sư nương. Hơn nữa, Thánh Lạc Sơn chi chủ cũng sẽ che chở hắn, không khen nói, hắn bối cảnh không kém hơn thánh vực bất kỳ người nào. Ta, nam tử to con hối hận phát điên rồi, nếu là hắn sớm biết, Lăng Tiên cùng Mạnh Vân là Hoàng Tuyền Tốc người, đánh chết hắn cũng sẽ không đứng ra. Ông lão mặc áo đen mấy người cũng hối hận không dứt. Giờ phút này bọn họ cũng lâm vào lưỡng nan nơi, nếu là lui, không thể nghi ngờ là mất hết thể diện, nếu là vào, vậy liền sẽ tội Hoàng Tuyền Cốc. Một vị vô địch thánh tổ lửa giận coi như là thánh tộc cũng cân nhắc một chút, bọn họ thế nào chịu đựng nổi. Ngay sau đó, hắc y ông già cường sắp xếp một cái so với khóc còn khó coi hơn mặt mày vui vẻ, nói: ta sai lầm rồi, xin hai vị nương tay cho tha ta một mạng. Tiếng nói rơi xuống, nam tử to con mấy người cũng rối rít mở miệng, lựa chọn nhượng bộ, mặc dù lúc này mất hết thể diện, nhưng dù sao cũng hơn bỏ mạng cường. Cút đi. Mạnh Vân không nhịn được phất tay một cái. Nghe vậy, nam tử to con đám người như được đại xá, xoay người rời đi. Còn có người cướp ta thần thiết sao? Mạnh Vân mâu quang đảo mắt nhìn toàn trường, tuyệt đại đa số người cũng cúi đầu, không dám cùng nàng mắt đối mắt. Nàng nhưng là Hoàng Tuyền Cốc người, trừ phi là thánh tộc dòng chính, nếu không ai dám cướp nàng đồ vật. Cùng ngươi đồng hành quả nhiên có thể tiết kiệm đi không thiểu phiền toái. Lăng Tiên cười nhạt, lấy hắn bây giờ thực lực, không sợ tại chỗ bất kỳ người nào, nhưng hắn không cùng những người này dây dưa. Giờ phút này, Mạnh Vân lấy ra thân phận, không thể nghi ngờ là để cho mọi người tại đây ném chuột sợ vỡ bình, không dám ra tay với hắn. Đồ vô sỉ, nếu không phải ngại vì sư tổ, ta cũng sẽ không cùng ngươi đồng hành. Mạnh Vân hừ lạnh, thần thương phá không bể tan tành một cái quang cầu. Nhất thời, phù văn trận lạc hiện lên, hóa thành huyền diệu cấm chế, bao phủ thần thiết. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, cấm chế liền bị Mạnh Vân phá đi, có thể thấy, nàng phù trận thành tựu tương đối bất phàm. Rồi sau đó, Mạnh Vân ý nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, như thế nào? Dựng lên. Lăng Tiên mỉm cười, vô luận là thực lực hay là phù trận thành tựu, Mạnh Vân cũng không bằng hắn, nói cách khác, cô gái này nhất định sẽ thua. Xem ở Mạnh Vân lấy ra thân phận, vì hắn bớt đi không ít phiền toái phân thượng, hắn không đả kích cô gái này. Ngươi sợ? Mạnh Vân cười lạnh, nói, không thể so với cũng được, gọi ta một tiếng sư thúc. Ta nếu là để cho ngươi sư thúc, ngươi coi như cùng vị kia bình bối rồi, ngươi gánh nổi sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Vậy thì nói nhảm. Mạnh Vân mắt lộ ra ý, nói, thực lực, ta đúng là không bằng ngươi, bất quá phù trận thành tựu, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Vừa nói, nàng lộ ra nụ cười tự tin để cho không thiếu nam sửa vì thế mà choáng váng. Được rồi, ngươi đã nếm thử một chút thất bại mùi vị, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, nói, so với ai khác đến thần liêu nhiều quá phiền toái, không bằng trực tiếp so với phù trận thành tựu đi, ngược lại phù trận thành tựu càng người mạnh, nhất định là người thắng sau cùng. Cũng tốt, ta đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn thấy ngươi thất hồn lạc phách hình ảnh. Mạnh Vân hài hước cười một tiếng. Ngươi tự tin quá mức. Lăng Tiên bật cười, rồi sau đó một chỉ điểm ra, nổ phía trên quang cầu. Nhất thời, một khối thái dương thần ba thạch đập vào mi mắt, sáng như chói trang thái dương, hừng hực chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù văn cấm chế hiển hóa, bao phủ thái dương thần thạch. Này cấm chế tương đối cường hãn, tuyệt không phải tôn sư có thể phá vỡ. Ngươi khoảng cách đại tôn sư cảnh chỉ có một bước ngắn mới có thể nhìn ra cái này cấm chế bất phàm. Lăng Tiên nhàn nhạt nói. Tự nhiên, này cấm chế không phải là tông sư có thể phá vỡ, ít nhất, ta không được. Mạnh Vân khẽ cau mày, nói, chẳng lẽ, ngươi có thể đem phá vỡ? Không thể phá, ta thì sẽ không đánh nát quang cầu rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn chính là phù trận lưỡng đạo đại tông sư, làm sao có thể không phá được này cấm? Nói khoác mà không biết ngượng, này cấm chỉ có đại tông sư mới có thể phá vỡ, đánh chết ta cũng không tin, ngươi sẽ là phù trận lưỡng đạo đại tông sư. Mạnh Vân châm biếm, Lăng Tiên cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm, làm sao có thể đặt chân đại tông sư cảnh hơn nữa còn là phù trận lưỡng đạo. Vậy ngươi có thể trợn to mắt nhìn tốt lắm. Lăng Tiên cười, phù văn hiển hóa trận lạc tràn ngập. Rồi sau đó, không tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Chỉ thấy bao phủ thái dương thần thạch cấm chế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, chỉ là thời gian ba cái hô hấp, liền hoàn toàn tiêu tan. Một màn này để cho Mạnh Vân tâm thần kịch chấn, chố mắt nghẹn họng. Mọi người tại đây cũng không kém, ai cũng không có đến. Lăng Tiên lại có thể phá đi cái này cấm chế, hơn nữa như thế dễ dàng. Làm sao có thể, đây chính là chỉ có phù trận đại tông sư mới có thể phá vỡ cấm chế. Khó tin, hắn tại sao có thể là phù trận đại tông sư? Chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp, hắn liền phá đi cái đó cấm chế, đây cũng không phải là phổ thông đại tông sư có thể làm được. Mọi người tại đây rối rít kêu lên, cũng rung động tới cực điểm. Phải biết, đại tông sư nhưng là trên đời hiếm thấy tồn tại, coi như là dõi mắt toàn bộ Sâm La đại lục cũng không tìm ra mấy vị. Huống chi, Lăng Tiên hay lại là phù trận lưỡng đạo đại tông sư, lấy hắn tuổi tác mà nói, nhất định chính là kinh thế hãi tục. Không thể nào, cái này không thể nào. Mạnh Vân ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, nói, hoa mắt, nhất định là ta hoa mắt. Ta đây liền lại phá một cái. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, một chỉ điểm ra bể tan tành quang cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyền diệu cấm chế hiện lên, so với bao phủ thái dương thần thạch cấm chế mạnh hơn. Nhìn kỹ, Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp, liền đem cái này cấm chế phá đi, giống như là uống một hớp nước. Cái này làm cho mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Nhất là Mạnh Vân, càng là con ngươi cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Thật sự là thật bất khả tư nghị, chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp, liền phá đi huyền diệu cấm chế, đây là bực nào thành tựu thâm hậu. Khó tin, hắn phù trận thành tựu rốt cuộc có thâm hậu. Tại sao ta cảm giác, phá cấm với hắn mà nói còn không bằng uống miếng nước đơn giản. Quá yêu nghiệt đi. Hắn mới bay lớn làm sao có thể có như thế kinh thế hãi tục thành tựu. Mọi người tại đây cũng rung động đến tột đỉnh mức độ. Nếu như Lăng Tiên chẳng qua là một đạo đại tông sư, bọn họ sẽ không như thế rung động. Nhưng hắn nhưng là lưỡng đạo đại tông sư. Truyền ra ngoài toàn bộ Sâm La đại lục cũng chấn động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2516. Ám điện. Trên đại điện, tất cả mọi người đều đưa mắt thả vào Lăng Tiên trên người, ngoại trừ rung động, hay lại là rung động. Nếu như nói một đạo đại tông sư là phượng mao lân giác, như vậy lưỡng đạo đại tông sư chính là trên đời hiếm thấy, dõi mắt toàn bộ thánh vực đều không tìm ra cái thứ hai. Ngươi lại là phù trận lưỡng đạo đại tôn sư. Mạnh Vân thất hồn lạc phách, nàng kiêu ngạo, lòng tin nàng, vào giờ khắc này cũng tan tành. Đến một cái nàng lại không tự lượng sức, khiêu chiến phù trận đại tôn sư, nàng liền hận không tìm một cái lỗ để chui vào. Thật sự là quá buồn cười, nàng chẳng qua là phù trận tôn sư, nào có tư cách khiêu chiến Lăng Tiên cái này phù trận đại tôn sư. Khó trách ngươi bình thản ung dung, khó trách ngươi nói ta tự tin quá mức. Mạnh Vân khổ sở cười một tiếng, ở thực lực không bằng Lăng Tiên, phù trận thành tựu cũng kém quá đa tình huống xuống, kết quả chỉ có thể là nàng thua. Không có đả kích, liền chưa trưởng thành, này đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Nếu là ngươi có thể trọng tố lòng tin tối ba bê cơ ca, nơi thiểu, ngươi tâm sẽ kiên cường một chút. Lăng Tiên cười nhạt. hắn vô tình đả kích Mạnh Vân, chỉ hy vọng cô gái này có thể ý thức được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta hiểu được. Mạnh Vân thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, có rung động, cũng có khổ sở. Trước, nàng cho là Lăng Tiên cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, phù trận thành tựu mạnh hơn nữa, cũng cường không tới đi đâu. Giờ phút này, nàng ý thức được chính mình ếch ngồi đáy giếng rồi, thế gian này luôn có người mạnh hơn nàng càng kinh diễm. Lăng Tiên không thể nghi ngờ là được. Tu đạo 200 năm, hắn đã là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn vào thánh cảnh cường giả, hơn nữa hắn vẫn phù trận đan khí bốn đạo đại tông sư. Đây không thể nghi ngờ là chấn cổ thước kim, coi như là dõi mắt vạn cổ hai giới, cũng không tìm ra cái thứ hai. Còn phải làm hạ thấp đi sao? Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Không cần thiết, ta thua. Mạnh Vân cười khổ, vô luận là tu vi vẫn phù trận thành tựu, nàng đều không bằng Lăng Tiên, một tia thắng khả năng cũng không có. Vậy liền thực hiện ước định, gọi ta 100 âm thanh sư thúc đi. Lăng Tiên cười khẽ, từ rời đi Hoàng Tuyền Cốc, Mạnh Vân liền gương mặt lạnh lùng, lại cũng không kêu lên hắn sư thúc. Khó có cơ hội. Hắn dĩ nhiên là phải thật tốt sửa chỉ một chút Mạnh Vân. Ngươi! Mạnh Vân sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng lại không thể làm gì. Nàng đã quá mất mặt, nếu là nuốt lời, như vậy nở mặt sẽ phải. Ngay sau đó, nàng cố nén lửa giận, không ngừng kêu Lăng Tiên sư thúc. 100 âm thanh sau, Mạnh Vân tiếu mặt hàm xương, nói, hài lòng chưa? Hài lòng! Lăng Tiên cười nhạt. Sẽ không tiếp tục cùng Mạnh Vân so đo, hắn đưa mắt rời về phía giữa không trung tìm ngũ đại dưỡng hồn chí bảo một trong đỉnh hồn thiết. Đáng tiếc hắn nhìn lần quang cầu cũng không có thấy đỉnh hồn thiết. Ngay sau đó, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía Mạnh Vân, nói, ngươi không phải nói nơi đây có đỉnh hồn thiết sao? Ta nói là bí cảnh có, không phải là chỗ ngồi này đại điện. Cái này bí cảnh tổng có hai tòa đại điện. Một người ở ngoài sáng, ai cũng có thể vào. Một người ở trong tối, ẩn với trong hư không, chỉ có linh giác bén nhạy người, mới có thể tìm được. Mạnh Vân nhàn nhạt nói, định hồn thiết ngay tại ám điện, có thể hay không bắt được, thì nhìn ngươi bản lãnh. Ẩn ở hư không. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, mi tâm sáng lên, thần hồn lực cuốn thập phương. Nếu bàn về linh giác bén nhạy, hắn nhận thức thứ hai, đồng giai bên trong không người dám nhận thức đệ nhất. Hắn chính là bước lên bất hủ hồn chi đường tồn tại coi như là chí tôn, sợ rằng cũng không có hắn linh giác bén nhạy. Cho nên, chẳng qua là trong chốc lát, Lăng Tiên liền phong tỏa ám điện vị trí. Ngay sau đó, hắn bước ra sải bước, hướng đông phương bay đi. Cái này làm cho Mạnh Vân hơi ngẩn ra, hỏi, ngươi tìm tới ám điện. Ngay tại đông phương, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đối với bước lên bất hủ hồn chi đường hắn mà nói, tìm tới ám điện không tính là việc khó. Thật là nhạy cảm linh giác. Mạnh Vân tâm thần kịch chấn, nàng vừa tiến đến liền bắt đầu tìm ám điện, có thể cho tới bây giờ, cũng không có tìm được. Mà Lăng Tiên chỉ dùng trong chốc lát, dĩ nhiên là để cho nàng chấn động. Đến. Nhìn không gian hư vô, Lăng Tiên tay không rách hư không tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang trùng tiêu, một tòa tàn phá đại điện đập vào mi mắt. Rồi sau đó, hắn bước ra một bước đi vào ám điện. Mạnh Vân theo sát phía sau. Chỉ thấy giữa không trung lơ lửng đếm không hết quang cầu đều không ngoại lệ, cũng hàm chứa có giá trị không nhỏ thần liêu, so với tòa kia minh điện tốt hơn. Phía dưới có 7 cái tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều là căn cơ thâm hậu, khí thế bàng bạc. Nhất là một người cao lớn nữ tử, càng là giống như thần vương, khí thôn vạn giới, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên. Chính là u tộc này đệ nhất mạnh nhất truyền nhân U Minh. Cô gái này thực lực cực mạnh, xưng được là có 102 đồng giai, nếu Phi Lăng Tiên vượt qua chương ngũ cực cảnh chưa chắc có thể đưa nàng trấn áp. Thật đúng là oan gia hẹp lộ. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không tới sẽ ở nơi đây gặp phải cô gái này. Là ngươi. U Minh ngẩn ra, rồi sau đó cả cười, Lăng tiên, chúng ta lại gặp mặt. Tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây cũng sườn sốt một chút, rối rít mở miệng. Cái nào lăng tiên không phải là cái đó chém chết vũ tộc thánh tử, đánh cắp liệt thiên quang lăng tiên đi. Hẳn là, lão tổ hạ xuống pháp chỉ, nói lăng tiên đi tới thánh vực. Có thể dung mạo không giống nhau, ta cũng không phát hiện hắn có dịch dung vết tích. Mọi người kinh nghi bất định, rối rít vận dụng bí thuật dò xét. Đáng tiếc, ngoại trừ U Minh, ai cũng vô pháp nhìn thấu cải thiên hoán địa thuật. Minh La nói cho ta biết, ngươi đang ở đây Sâm La Đại Lục, cho nên ta không xa vạn dặm tới đây. Vốn định trước vào bí cảnh tầm bảo, lại đi giết ngươi, không tới, ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa. U Minh mặt nở nụ cười, sát ý lẫm nhiên. Nàng cuộc đời này chỉ có bại một lần, đó chính là bại bởi lăng tiên, này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, dĩ nhiên là đến rửa nhục trước. Giết ta. Lăng tiên cười nhạt, nói, chẳng lẽ ngươi quên, ngươi từng bị ta trấn áp sao? Nghe vậy, U Minh sắc mặt trầm xuống, sát ý sâu hơn. Mọi người tại đây chính là đồng tử co rụt lại, rung động không dứt. U Minh nhưng là thánh vực này đệ nhất nhân vật thủ lĩnh, bại ở tay nàng thượng thiên kiêu đếm không hết, coi như là thánh tộc truyền nhân cũng không phải nàng đối thủ. Nhưng mà lăng tiên lại có thể đưa nàng trấn áp, cái này làm cho mọi người làm sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Cho nên ta sẽ bại, là bởi vì ngươi nhiều hơn ta phá vỡ một cảnh viên mãn. U Minh vẻ mặt lạnh giá, nói, lần này, ta sẽ không lại bại rồi. Tiếng nói rơi xuống, vô cùng thần uy cuồn cuộn mà ra, giống như thánh tổ tỉnh lại, khí thôn chư thiên vạn giới. Nhất thời, mọi người tại đây đều biến sắc rồi, coi như là lăng tiên, cũng trở nên động dung. Chỉ vì, U Minh phá vỡ đệ ngũ cảnh viên mãn, hơn nữa đạt tới vào thánh cảnh trung kỳ. Ý vị này U Minh cùng hắn đồng căn cơ cùng cảnh giới. Như thế nào ngươi không tới, ta lại nhanh như vậy vượt qua chương ngũ cực cảnh đột phá đến đệ cửu cảnh trung kỳ đi. U Minh cười, cố ý, cũng có châm chọc. Xác thực không tới. Lăng tiên mâu quang sâu thẳm, mặc dù kinh ngạc với U Minh vượt qua chương ngũ cực cảnh đột phá đến vào thánh cảnh trung kỳ, nhưng hắn không sợ. Đánh nhau cùng cấp, hắn còn không có sợ qua ai. Lăng tiên, hôm nay ta muốn lấy mạng của ngươi, rửa nhục trước. U Minh nụ cười không giảm, nắm chắc phần thắng. Ngươi quá đề cao mình. Lăng tiên nhàn nhạt liếc U Minh liếc mắt, nói bằng ngươi còn không có tư cách đưa ta lên đường. Hy vọng ngươi trước khi chết còn có thể trấn định như vậy. U Minh châm biếm, giơ tay lên một trường, hám thí thần uy gào thét mà ra. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2517. Bi kịch. Âm. Một trưởng dày đặc không trung thần uy hám thế, U Minh hắc phát cuồng vũ, như chiến thần tỉnh lại, hiện ra hết vô địch phong thái. Nàng thật sự là quá mạnh mẽ, không khen nói tuyệt đối là càn quét đồng giai vương. Không hổ là này đệ nhất nhân vật thủ lĩnh, quả nhiên đáng sợ. Nàng được khen là U tộc truyền thừa đến nay, duy nhất một sánh vai lão tổ thiên kiêu, dĩ nhiên là cường vượt quá bình thường. Lăng tiên chết chắc. Gặp U Minh là hắn cuộc đời này tối đại bất hạnh. Mọi người rối rít kêu lên, cũng rung động với U Minh cường đại. Mạnh Vân cũng không ngoại lệ. Nàng tuy là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn thiên chi kiêu tử, nhưng cùng U Minh vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là ảm đạm phai mờ. Bây giờ ngươi thực sự có thể đánh với ta một trận, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Lăng tiên mâu quang sâu thẳm, giơ tay lên đế quyền chấn động núi sông. Ầm. Tỷ tỷ. Chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Nói thần quang trùng tiêu, U Minh ngạo nghễ đứng thẳng, bất động như sơn, nhìn bằng nửa con mắt bát hoang. Cấp độ kia phong thái thật là như chí cường thần chi quân lâm chư thiên vạn giới. Lăng tiên cũng như không diệt tiên vương, vô luận là khí thế hay lại là phong thái đều không thua U Minh. Cái này làm cho mọi người tại đây cả kinh, không tới Lăng Tiên lại có thể cùng U Minh chính diện tỉ thí, không rơi xuống hạ phong. Lăng Tiên, lên đường đi. U Minh mi tâm sáng lên, bóng mờ che trời, bao phủ đại điện. Nhất thời, Lăng Tiên thực lực giảm xuống hai thành, bất quá, hắn cũng không kinh hoàng. Nếu là không có giác tỉnh thiên nhãn táng tam sinh thắng thua trận này khó liệu, nhưng có kiếp trước thân U Minh không phải là hắn đối thủ. Hà quang trùng tiêu, hóa thành thần hoàn, đem U Minh làm nổi bật giống như thiên thần, không thể địch, không thể đỡ. Nàng là U tộc truyền thừa đến nay, duy nhất một có thể cùng U Trầm sánh bằng yêu nghiệt, có dòm ngó ngôi báu thánh tổ phong thái, càn quét đồng giai lực. Rất mạnh cấm kỵ chi thuật, đáng tiếc, không ngăn được ta một trường. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, như trích tiên dáng trần gian, siêu nhiên với chúng sinh trên. Đó là đã từng, bây giờ ngươi tới thử một chút. U Minh cười lạnh, nói, Lăng Tiên, không phải là ta coi thường ngươi, coi như ta đứng bất động cho ngươi đánh, ngươi cũng không phá được pháp này. Ngươi chắc chắn, Lăng Tiên cười, hắn nếu là dốc hết toàn lực, một chiêu liền có thể tan biến pháp này, lại trọng thương U Minh. Đi thử một chút đi. U Minh tư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, như tối cao đại đế, coi trời bằng vung, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên. Đây chính là ngươi nói, hối hận. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, dẫn cư hà lực vào cơ thể, khí thế tăng vọt thập bội. Cùng lúc đó, đấu chiến tiên cốt hiển hóa, chí cường oai cuốn cửu thiên. Ngươi có bí thuật, ta không có sao. U Minh châm biếm, nàng nhưng là U tộc truyền nhân, bàn về thần thông bí thuật, không thua đương thời bất kỳ người nào. Ngay sau đó, nàng giơ tay lên kết ấm, khí thế cực nhanh leo lên, trong chớp mắt, liền tăng vọt gấp 20. Cấp độ kia uy thế, để cho mọi người tại đây sợ mất mật, không tự chủ hướng về sau thối lui. Mạnh Vân cũng là như thế. Vận dụng bí thuật U Minh quá đáng sợ, cho dù là nàng, cũng sinh lòng sợ hãi. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là vân đạm phong khinh ung dung như thường. Hắn mi tâm hiện lên hoa văn thần bí yêu dị cao thâm mạc chắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tư ảnh hiển hóa, lượn lờ hỗn độn khí, lưu chuyển sáng chói ánh sáng. Giờ khắc này, Lăng Tiên không giữ lại nữa. Lần đầu tiên ở trước mặt người đời, hiển lộ chí cường thiên nhãn táng tam sinh. U Minh, ngươi đang ở đây sai thời gian gặp được ta, hơn nữa còn là hai lần. Lăng Tiên mâu quang thâm thúy, cùng kiếp trước thân ba ô vu năm hòa hợp. Nhất thời, khí thế của hắn tăng vọt thập bội, như một người chí cao thần vương càn quét chư thiên, nhìn bằng nửa con mắt vạn cổ. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc rồi, cho dù là U Minh cũng không ngoại lệ. Nàng nằm mơ cũng không có đến, Lăng Tiên lại có ba loại tăng cường thực lực bí pháp, hơn nữa đều là cường đại thập bội. Kiếp trước thân, hắn lại thức tỉnh táng tam sinh. Không tưởng tượng nổi, loại này chí cường thiên nhãn có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Từ tam sinh giáo tiêu diệt sau, này mắt liền không có ở thánh vực xuất hiện qua, hắn làm sao có thể nắm giữ. Mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm, không tới, Lăng Tiên lại có thể giác tỉnh trong truyền thuyết táng tam sinh. Điều này thật sự là quá kinh người, truyền ra ngoài toàn bộ thánh vực cũng chấn động. Đáng chết! U Minh sắc mặt âm trầm xuống, có tức giận cũng có khổ sở. Bởi vì làm Lăng Tiên vận dụng kiếp trước thân một khắc kia, liền quyết định nàng sẽ uống bại. Lăng Tiên nhưng là cường đại 30 lần, mặc dù đấu chiến tiên cốt yêu cầu kích động, nhưng chỉ cần có một lần U Minh liền không ngăn được, há có thể không cuộc đời khổ sở. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên vân đạm phong khinh, cũng minh bạch hắn tại sao lại nói câu nói kia rồi. Lần đầu giao thủ, Lăng Tiên phá vỡ đệ ngũ cảnh viên mãn, mà nàng chẳng qua là đánh vỡ bốn cảnh viên mãn, không địch lại bại bắc. Bây giờ, nàng thật vất vả vượt qua chương ngũ cực cảnh, có thể Lăng Tiên lại nắm giữ loại thứ ba tăng cường thực lực bí thuật. Hai lần đều là sai lầm thời gian. Gặp ta là ngươi bất hạnh. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tay phải ngưng xích lực, tay trái lần đế uy. Hai đại vô địch thuật đánh ra, chỉ trong nháy mắt, liền tan vỡ u minh hộ thể thần hoàn. Cái này làm cho mọi người tại đây đồng tử co rụt lại, có rung động, cũng có sợ hãi. Quá mạnh mẽ, dõi mắt toàn bộ thánh vực, ai có thể lấy đồng giai lực, một chiêu nổ u minh hộ thể thần thông. Đây chính là thánh vực này đệ nhất nhân vật thủ lĩnh u tộc truyền thừa đến nay, duy nhất một có thể cùng u trầm sánh bằng yêu nghiệt, lại bị lăng tiên một chiêu chấn vỡ hộ thể thần thông, nhất định chính là kinh thế hãi tục. Đi chết đi! U minh nộ phát trùng quan, cấm kỵ phương pháp đánh ra kinh thiên động địa, tan biến thập phương. Buông tha đi, ngươi không phải là ta đối thủ. Lăng tiên vẻ mặt lạnh giá, núi sông đỉnh diệu đời mà ra, như thiên không đè xuống, để cho u minh ho ra đầy máu, hô hấp chật vật. Như vậy bộ dáng thê thảm, để cho mọi người tại đây hoài nghi mình hoa mắt. Thánh vực này đệ nhất nhân vật thủ lĩnh, làm sao có thể bị người đánh thảm như vậy? Lăng tiên, ta muốn ngươi chết. U minh sắp tức đến bể phổi rồi, thiêu đốt tinh huyết, dốc hết toàn lực. Rầm rầm rầm. Rất nhiều thần thông hiện thế kinh khủng oai tràn ngập, đều không ngoại lệ, đều là danh chấn thánh vực đại pháp. Đáng tiếc, dung chuyển không được lăng tiên. Ba đại bí thuật gia thân hắn chính là càn quét đồng giai vương, cho dù là U minh cũng vô lực cùng hắn tranh phong. Ngươi sát ý chỉ có thể gia tốc ngươi tử vong. Lăng tiên mâu quang lạnh giá, một trường hạ xuống, lật đổ huyền hoàng. Ầm! Đại điện giãn nứt, bí cảnh lay động, u minh phun máu tươi tung tóe, đứng cũng không vững. Không phải là nàng quá yếu, mà là lăng tiên quá mạnh mẽ. Trừ phi nàng có loại thứ ba tăng cường thực lực bí thuật, nếu không căn bản vô pháp cùng hắn chống lại. Ngươi nói đúng, ta đúng là ở sai lầm thời gian gặp được ngươi. U minh cười thảm, thấy mình chính là một cách bi kịch. Lần đầu gặp gỡ, nàng không đem lăng tiên coi ra gì, nhưng lại nếm được thảm bại mùi vị. Bây giờ, nàng cho là mình có thể đem lăng tiên tiêu diệt, rửa nhục trước, kết quả lại vừa là thảm bại, không phải là bi kịch là cái gì. Rời đi đi, ta không giết ngươi. Lăng tiên than nhẹ, u minh thực lực không thể nghi ngờ, đánh nhau cùng cấp. Hắn coi như có thể thắng, cũng là thảm thắng. Có thể nàng vận khí quá kém, mỗi lần gặp phải hắn đều là tại hắn nâng cao một bước sau khi. Ngươi là ở đáng thương ta sao? U minh chết tử địa nhìn chăm chú vào lăng tiên, nói ta không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Còn sống mới có thể trấn áp ta. Lăng tiên nhàn nhạt liếc u minh liếc mắt. Cô gái này có đồng quy vu tận bí thuật, tại hắn không cách nào phá giải dưới tình huống, hắn không thể đem cô gái này bước đến tuyệt cảnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2518. Núi nhỏ đại. Trong đại điện u minh máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Như vậy bộ dáng thê thảm, để cho mọi người tại đây trố mắt nghẹn họng, hoặc là hoài nghi ba lơ, tê, ba sơ mình hoa mắt, hoặc là hoài nghi người trước mắt, có phải hay không u minh. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi thánh vực này để nhất nhân vật thủ lĩnh, lại bị đánh thảm như vậy, truyền ra ngoài, toàn bộ thánh vực cũng chấn động. Lăng tiên, ngươi nhớ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem cái nhục ngày hôm nay gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. U minh cắn răng nghiến lợi, hận không đem lăng tiên chém thành muôn mảnh. Nàng tu đạo đến nay chỉ có hai lần bại bắc, cũng thua ở cùng một người trên tay, này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Chỉ mong khi đó, không phải là sai lầm thời gian. Lăng tiên cười nhạt, nói, rời đi đi trễ nay ta tầm bảo. Vừa nói, hắn mi tâm hoa văn đạm hóa, khí thế tiêu tán theo. Lần gặp mặt sau định lấy ngươi hạng thượng nhân đầu. U minh thật sâu nhìn lăng tiên liếc mắt, xoay người rời đi. Cái này làm cho mọi người tại đây cảm khái không thôi, không tới người thắng sau cùng lại là lăng tiên, càng không đến u minh sẽ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. U minh lại thua, thật bất khả tư nghị. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng u minh sẽ thảm bại. Lăng tiên quá mạnh mẽ, đánh nhau cùng cấp, ai có thể cùng hắn tranh phong. Mọi người rối rít mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên, ánh mắt có kính sợ, cũng có sát ý. Lăng Tiên đầu người giá trị liên thành, không chỉ có thể đến chư đa bảo vật, hơn nữa có thể lại thánh tổ thầy, bọn họ dĩ nhiên là giết hắn đi. Bất quá, ai cũng không dám động. Ngay cả U Minh đều bị hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào, ai dám ra tay với hắn. Lại trấn áp U Minh. Mạnh Vân ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, trong con ngươi không có nộ, chỉ có khâm phục. Nàng biết Lăng Tiên rất mạnh, nhưng nằm mơ cũng không có đến, hắn lại cường đại đến mức này. Lại đến một cái hắn là phù trận đại tông sư, cho dù Mạnh Vân tâm tình cao hơn nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần khâm phục. Thế nào, bắt đầu sùng bái sư thúc rồi. Chú ý tới Mạnh Vân ánh mắt, Lăng Tiên cười nhạt nói. Đời sau đi. Mạnh Vân hừ lạnh, không chịu thừa nhận, nàng đối Lăng Tiên thái độ xảy ra thay đổi. Không đùa ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, mắt sáng như sao đảo mắt nhìn toàn trường tìm định hồn thiết. Trong chốc lát sau, hắn ở đại điện cuối, phát hiện ngũ đại dưỡng hồn chí bảo một trong định hồn thiết. Bất quá, chỉ lớn chừng bàn tay, vô pháp tạo thành sinh sôi không ngừng dưỡng hồn từ trường. Vô ích hoan hỉ một trận. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, khó nén vẻ thất vọng. Thấy vậy, Mạnh Vân khẽ cau mày, nói, lần trước ta thấy định hồn thiết, có núi nhỏ lớn như vậy. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, bất quá rất nhanh, liền ảm đạm xuống. Nơi đây quang cầu hắn đều đã nhìn rồi, căn bản không thấy núi nhỏ lớn như vậy định hồn thiết. Nơi đây sở dĩ được đặt tên là ám điện. Một là bởi vì đại điện bản thân ở trong tối, hai là bởi vì quang cầu ở trong tối. Mạnh Vân cười nhạt nói, lấy ngươi linh giác mới có thể tìm ra. Biết. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, trong lòng biết Mạnh Vân ý tứ, nói là ẩn chứa to lớn định hồn thiết quang cầu ẩn núp ở trong hư không. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, thần hồn lực bao phủ đại điện. Ngay từ đầu, Lăng Tiên chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, phảng phất căn bản không tồn tại ẩn nút quang cầu. Bất quá sau nửa giờ, hắn cảm giác được đếm không hết quang cầu, một người trong đó, liền có định hồn thiết khí tức. Tìm được. Lăng Tiên tinh thần chấn động, tay không xé hư không bước ra một cái sáng chói quang cầu. Tia sáng kia cực kỳ sáng chói, giống như là một vòng tiểu thái dương chói lóa mắt, hừng hực bất hủ. Cái này làm cho mọi người tại đây rối rít vé mắt, đợi thấy bên trong là núi nhỏ đại định hồn thiết sau, hô hấp cũng dồn dập. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Định hồn thiết nhưng là ngũ đại dưỡng hồn chí bảo một trong, chân quý trình độ càng ở tối cao tiên kim chi trên, coi như chẳng qua là lớn cỡ bàn tay một khối, cũng xưng được là giá trị liên thành. Mà trước mắt định hồn thiết đạt tới núi nhỏ lớn như vậy, dùng đầu ngón chân cũng biết. Giá trị có kinh người dường nào. Không khen nói, cho dù là gần đạo giả, cũng sẽ điên cuồng. Rốt cuộc tìm được. Nhìn thần dị bất phàm định hồn thiết, Lăng Tiên lộ ra nụ cười, mừng rỡ không thôi. Có định hồn thiết, hắn cũng chỉ thiếu kém an hồn diễm, liền có thể để cho luyện thương không loại nhân tiên hồn bất diệt, há có thể không thích. Ngay sau đó, Lăng Tiên đấm ra một quyền, vô cùng lực cuốn bể tan tành quang cầu. Nhất thời, như ngọn núi định hồn thiết đập vào mi mắt, lưu chuyển u quang thần dị bất phàm. Quá kinh người, lại có núi nhỏ lớn như vậy định hồn thiết. Nếu có thể đến ta đây bối tử tu đi tài nguyên cũng không cần lo. Vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua. Mọi người tại đây mâu quang lửa nóng, cũng đồng xuất thủ cướp đoạt ý nghĩ, bất quá, không người xuất thủ. Một là kiêng kỵ Lăng Tiên, hai là ai cũng không phá được cấm chế. Tốt huyền diệu cấm chế, ngươi có thể phá sao? Nhìn bao phủ định hồn thiết cường đại cấm chế, Mạnh Vân vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng biết coi như mình đem hết toàn lực cũng không phá được này cấm. Xác thực huyền diệu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Đối với hắn mà nói, này cấm không coi vào đâu, tùy tiện là được phá vỡ. Bất quá, hắn không tính phá, hoặc có lẽ là, giờ phút này không thể phá. Ngoại trừ Mạnh Vân, những người khác mắt lom lom, Lăng Tiên há có thể ngu đến mức phá vỡ cấm chế. Xem ra, ngươi đã trong lòng có dự tính. Mạnh Vân cảm khái thở dài nói, là ta quá lo lắng, ngươi nhưng là phù trận đại tông sư, cái gì cấm chế có thể làm khó ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, không nói gì. Hắn còn chưa tới cái gì cấm chế đều khó khăn không dừng được hắn trình độ, bất quá hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ vượt qua Phong Thanh Minh cùng thứ năm phần thiên. Rời đi nơi đây, hoặc là bị ta đánh ngã chọn một đi. Lăng Tiên thu lại nụ cười, mâu quang lần lượt lướt qua tại chỗ sáu người. Sáu người này đều là vào thánh cảnh cường giả, lại căn cơ bất phàm, bất quá. Người mạnh nhất cũng bất quá là vào thánh cảnh trung kỳ, đánh vỡ hai cái cực cảnh. Coi như là bọn họ cùng tiến lên, cũng uy hiếp không được Lăng Tiên. Cuồng vọng. Nghĩ đến ngươi trấn áp U Minh, liền có thể trong mắt không người. Một câu nói liền để cho chúng ta thối lui, ngươi còn không có tư cách này. Mọi người cười lạnh, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, mặc dù kiêng kỵ Lăng Tiên, nhưng lại không buông tha định hồn thiết. Cũng không ném mặt mũi. Một câu nói nếu không phải đủ kia hơn nữa cái này đây. Mạnh Vân mâu quang lạnh giá. Lấy ra hoàng tuyền tốc lệnh bài. Cái này làm cho mọi người biến sắc. Không tới Lăng Tiên không chỉ có thực lực kinh người. Núi dựa cũng đáng sợ như vậy. Bất quá bọn hắn cũng đều là có bối cảnh người. Chỉ bằng vào một khối lệnh bài. Còn dọa không dừng được bọn họ. Chúng ta cũng không phải là bị sợ đại. Một cái thanh niên áo tím châm biếm, nói tiểu bối đang lúc ăn oán, ta không tin vị kia có thể kéo xuống mặt ra tay với ta. Tiếng nói rơi xuống, mọi người cũng đều lên tiếng châm chọc. Cái này làm cho Mạnh Vân lên cơn giận dữ, liền muốn phản bác. Bất quá, Lăng Tiên ngăn cản. Hắn cười nhạt nói, dưới tình huống này, bối cảnh là vô dụng, có thể dựa vào, chỉ có thực lực. Vừa nói, hắn đưa mắt rời về phía mọi người, nói, ta nói lại lần nữa, hoặc là rời đi, hoặc là nằm xuống chọn một đi. Ta chọn con đường thứ ba cho ngươi nằm xuống. Đàn ông quần áo tím cười lạnh, đạn chỉ kiếm mang hiện tại, sát ý lẫm nhiên, phong mang tất lộ. Theo hắn lượng kiếm, mọi người cũng đều xuất thủ, cường thế cái gì hướng Lăng Tiên. Sai lầm rồi, ngươi lựa chọn là thứ hai con đường. Hờ hứng chi dứt lời xuống, Lăng Tiên bước ra một bước, khí thôn sơn hà, chấn động chư thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2519. Vạn độc lão người. Kiếm mang dày đặc không trung, thần thông diệu đời, đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ mạnh mẽ phương pháp. Bất quá, không uy hiếp được Lăng Tiên. Hắn chẳng qua là bước ra một bước, liền vỡ nát tràn đầy thiên thần thông. Không phải là sáu người kia quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh. Hắn là đồng giai hoàn toàn xứng đáng vương giả. Ngay cả U Minh đều không phải là hắn đối thủ. Sáu người này há có thể uy hiếp được hắn. Cũng nằm xuống cho ta đi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, thật vất vả tìm được rồi định hồn thiết. Hắn tuyệt không cho phép ngoài ý. Ngay sau đó, hắn hắc phát cuồng vũ, ra tay một cái chính là mạnh nhất tư thái. Tiên cốt dày đặc không trung, đế huyền tiếc đời, Lăng Tiên như một người chí cường chiến thần trong lúc sở tay nhấc chân, hiện ra hết phong cách vô địch. Phốc! Đàn ông quần áo tím ho ra máu, mặc dù hắn đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không ngăn được Lăng Tiên phong mang, xương đều gãy mấy cây. Đây là đang cùng năm người kia liên thủ dưới tình huống, nếu là chỉ có hắn, đã hình thần câu diệt rồi. Ầm. Hung uy cuốn, hám thiên động địa, Lăng Tiên cuồng mãnh như long, đánh sáu người ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Cái này làm cho sáu người kinh hãi muốn chết, rốt cuộc ý thức được mình cùng Lăng Tiên có bao nhiêu chênh lệch, không khen nói, chính là Vân Nê Chi. Tốt thực lực đáng sợ. Khó trách có thể trấn áp U Minh. Chúng ta cũng sai lầm rồi, lầm to. Đáng sợ như vậy người, coi như chúng ta đánh bạc tánh mạng, cũng dung chuyển hắn không được mảy may. Sáu người khổ sở, ý thức được tự có buồn cười biết bao. Càn quét đồng giai vương giả, là nhiều người là có thể dung chuyển sao? Nói là 6 người, coi như là 60 người, cũng không tạo thành uy hiếp. Rầm rầm rầm. Nổ rung trời bên tai không dứt, kinh thí thần uy cuốn đại điện, lăng tiên hắc phát cuồng vũ, như tuyệt thế đại hung tỉnh lại, có khai thiên chi lực, đồ thần khả năng. Hắn quá mạnh mẽ, cho dù là 6 người đem hết toàn lực, cũng không ngăn được hắn phong mang, bị đánh xương đứt gãy, không còn sức đánh trả chút nào. Mấy chục hơi thở sau, 6 người cũng nằm xuống, mất đi sức tái chiến. Cái này làm cho Mạnh Vân rung động không dứt, mặc dù đã sớm biết Lăng Tiên Cường vượt quá bình thường, nhưng thấy hắn dễ dàng như vậy trấn áp 6 người, nội tâm vẫn là nhấc lên ngút trời cự lãng. Đàn ông quần áo tím đám người càng là rung động tới cực điểm, cũng khổ sở tới cực điểm. 6 người liên thủ, kết quả ngay cả Lăng Tiên vạt áo cũng không đụng tới, chênh lệch này thật sự là quá lớn, lớn đến để cho người tuyệt vọng. Bây giờ, có thể phá vỡ cấm chế. Lăng Tiên cười nhạt, 6 người đã mất đi chiến lực, không thể nào xuất thủ cướp đoạt định hồn thiết, hắn dĩ nhiên là yên lòng. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía núi nhỏ đại định hồn thiết, hai tay hoa động cường thế phá cấm. 10 hơi thở thời gian sau, cấm chế nứt ra, hoàn toàn tiêu tan. Cái này làm cho Mạnh Vân đồng tử co rụt lại. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có khâm phục, cũng có ước mơ. Lấy ngươi thiên tư, nếu có cơ duyên đặt chân đại tông sư cảnh không khó. Chú ý tới Mạnh Vân ánh mắt, Lăng Tiên cười nhạt, nhìn núi nhỏ đại định hồn thiết, mừng rỡ không thôi. Lớn như vậy định hồn thiết, đủ để tạo thành dưỡng hồn từ trường, chỉ cần tìm được an hồn diễm, luyện thương không loại chân tiên liền có thể tàn hồn bất diệt, thậm chí là trọng tố tiên hồn. Đến lúc đó, luyện thương không loại chân tiên liền có sống lại khả năng. Cho nên, Lăng Tiên rất là mừng rỡ, trong lòng biết chuyến này đã viên mãn, là thời điểm trở về vũ trụ. Nhưng vào lúc này, một cái lão nhân áo xám đi vào đại điện, thấy núi nhỏ đại định hồn thiết, đục ngầu mắt lão nhất thời bạo phát ra hết sạch. Cái này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tay áo hất một cái, đem định hồn thiết thu nhập cửu tiên đồ. Rất nhiều năm trước, ta liền gặp được khối này to lớn định hồn thiết, đã nhiều năm như vậy, không người có thể phá đi cấm chế. Không tới, ngươi lại có thể. Lão nhân áo xám thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, khó nén vẻ khiếp sợ. Hắn biết chỉ có phù trận đại tôn sư mới có thể phá vỡ định hồn thiết cấm chế, cũng nhìn thấu Lăng Tiên cốt linh, dĩ nhiên là vì thế mà chấn động. Ngươi cướp! Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, lão nhân áo xám cũng không phải là phổ thông tu sĩ, người này căn cơ thâm hậu, hơn nữa còn là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Coi như hắn dốc hết toàn lực, cũng chưa hẳn là người này đối thủ. Lớn như vậy định hồn thiết, ai không muốn? Lão nhân áo xám cười, nói, giao ra định hồn thiết, ta có thể lưu ngươi một mạng. Một câu nói liền để cho ta giao ra định hồn thiết. Ngươi quá đề cao mình. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, lão nhân áo xám xác thực rất mạnh, nhưng coi như người này là chí tôn, hắn cũng sẽ không giao ra định hồn thiết. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Lão nhân áo xám cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, màu đen độc trùng hiện lên, rậm rạp chằng chịt, đếm không hết. Vạn độc lão người. Ngươi là vạn độc lão người. Cái gì hắn chính là cái đó chém giết chí tôn vạn độc lão người. Ninh chọc chí tôn, không chọc vạn độc, Lăng Tiên chết chắc. Mọi người tại đây trở nên biến sắc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không rét mà run. Vạn độc lão người là Xâm La đại lục thành danh đã lâu cường giả, không chỉ có căn cơ thâm hậu, thực lực cực mạnh, hơn nữa người mang vạn độc, mỗi một chủng đều hết sức đáng sợ. Năm xưa, một vị thành danh đắc lâu chí tôn đuổi giết hắn, nhưng cuối cùng, lại chết ở trên tay hắn. Khi đó, vạn độc lão người chỉ là vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, như vậy có thể thấy, hắn độc khủng bố cỡ nào. Cho nên, Xâm La đại lục lưu truyền một câu tục ngữ, ninh chọc chí tôn, không chọc vạn độc. Phiền toái. Mạnh Vân vẻ mặt ngưng trọng đi xuống, nói, đi mau, chúng ta không phải là Vạn Độc lão người đối thủ. Chưa chắc. Lăng Tiên cười, hắn vốn là dự định trốn, bởi vì lão nhân áo xám thực lực cực mạnh, hắn coi như có thể thắng, cũng là thảm thắng. Bất quá thấy tràn đầy thiên độc trùng hậu, hắn cũng không dự định chạy. Hắn người mang đốt tà chân hỏa, khắc chế thiên hạ vạn độc, lão nhân áo xám độc đáng sợ nữa, hắn cũng không sợ. Ngươi điên rồi. Mạnh Vân mặt đẹp biến đổi, nói, đây chính là ngay cả chí tôn có thể giết vạn độc lão người, rơi vào trong tay hắn, sống không bằng chết. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, không nói gì. Vạn độc lão người mặc dù có thể giết chí tôn, là bởi vì độc tố khó lòng phòng bị, mà đối với hắn mà nói, không sợ nhất chính là độc. Xem ra, ngươi nếm thử một chút vạn độc gia thân mùi vị. Vạn độc lão người khẽ vuốt ve một cái màu đen độc trùng, nói, tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất rõ ràng, vạn độc gia thân mùi vị cũng không dễ chịu. Xác thực, bất quá, ngươi độc uy hiếp không được ta. Lăng Tiên ung dung như thường, vân đạm phong khinh. Uy hiếp không được ngươi. Vạn độc lão người lắc đầu bật cười, nói, năm đó, cái đó chí tôn cũng nói như vậy, kết quả, hắn đã chết. Ngươi có thể tới thử một chút, bất quá trách ta không có nhắc nhở ngươi, bồi dưỡng độc trùng không dễ dàng, không đau lòng, liền thối lui đi. Lăng Tiên cười nhạt, đốt tà chân hỏa khắc chế vạn độc, bất kỳ độc trùng đều khó ngăn cản, chỉ cần hắn tùy thời có thể đem tràn đầy thiên độc trùng hóa là cho bụi. Ta độc trùng, ngươi giết không được. Vạn độc lão người cười lạnh, đưa mắt rời về phía trên tay độc trùng, nói, giết hắn đi. Tiếng nói rơi xuống, màu đen độc trùng phá không, một cái nháy mắt, liền tiến vào rồi Lăng Tiên trong cơ thể. Nhất thời, đau nhức chảy khắp lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch, có thể biết, loại độc này đáng sợ đến cỡ nào. Ha ha, bây giờ ngươi còn dám ngông cuồng sao? Vạn độc lão nhân đại cười, nói, một cái độc trùng, liền có thể tiến ngươi lên đường. Nghe vậy, Mạnh Vân mặt đẹp biến sắc, khó nén vẻ lo âu. Bất quá, Lăng Tiên như cũ ung dung. Hắn nhàn nhạt liếc vạn độc lão người liếc mắt, nói trợn to ngươi mắt nhìn tốt lắm,